Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, lời lẽ chí lý. Vi Thượng, là từ sư phụ Băng Thiên Tử, mang theo hắn bước vào tiên môn, cũng dốc lòng dạy bảo, giúp đỡ hắn thoát thai hoán cốt, từng bước một trở thành địa tiên cao thủ, cho nên hắn ghi khắc sư ân. Xưa nay không dám quên, dù cho sư phụ đã không tại nhân thế, hắn y nguyên thủ hộ lấy tiểu sư muội, mà bây giờ Linh Nhi sư muội đã có mới dựa vào, hắn tiếp tục đến đỡ hắn vô huynh đệ, cho tới bây giờ chưa từng câu oán hận nào. Về phần cá nhân tình cảm, hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết rõ sư phụ cho hắn hết thảy, hắn liền dùng một đời đi hoàn lại. Nếu như có ngày hắn thành rồi người vô dụng, hắn liền triệt để giải thoát mà tự mình rời đi. Bất quá, dưới mắt hắn muốn nhìn thủ Tây giới đảo. Hai cái tráng hán đi đến đảo nhỏ đỉnh núi, là Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý. Vi huynh, cả ngày tu luyện, xác thực bị đè nén. Hai người chào hỏi, Lân Cận ngồi xuống, Vi Thượng đưa tay bôi rồi đem râu quai nón, hướng về phía bên người mấy cái vò rượu không ra hiệu nói. Hai vị huynh đệ, ta cũng không có rượu. Ha ha, Vi huynh, ta hai người cũng không phải là lấy rượu mà đến, chỉ muốn thổi một chút gió biển, thấu khẩu khí, cũng thuận tiện thỉnh giáo một ít. Nghe được Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý nói như vậy, Vi Thượng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có chuyện nhưng giảng không sao cả. Ta huynh đệ tu luyện đến nay, cảnh giới tạm được, liền như Nghiễm Sơn đại ca nói tới, ta huynh đệ hiện ra cảnh giới cùng trúc cơ tương tự, mà thể nội cũng không linh dịch tạo ra, càng vô kết đan dấu hiệu, đến tột cùng là duyên cớ nào đâu, cái này ta cũng không rõ ràng. Vi Thượng rơi vào trầm tư, suy đoán nói, khó nói thượng cổ nguyệt tộc cùng người thường khác biệt, tu luyện chi pháp cũng không hoàn toàn giống nhau. Nghe nói Nguyệt Tiên Tử cũng là Nguyệt tộc trong người. Nàng vì sao có thể trở thành thiên tiên? Nguyệt Tiên Tử, nàng gánh vác thượng cổ truyền thừa, cùng các vị há có thể đánh đồng. Nghiễm Sơn, Nhan Lý chờ Nguyệt tộc huynh đệ, từ khi hiểu được tu luyện chỗ tốt về sau, một mực khổ tu không ngừng. Làm sao cho đến ngày nay, y nguyên tiến cảnh chậm chạp, tuy nói cũng có thể ngự không phi hành, lại còn kém rất rất xa chân chính địa tiên cao thủ. Thế là hai huynh đệ cấp bách cao nhân giải hoặc, mà thỉnh giáo rồi Vi Thượng, y nguyên có chút hồ đồ, riêng phần mình vẻ mặt mờ mịt. Vi Thượng gãi lấy sợi râu, bất đắc dĩ nói, Nguyệt tộc, hoặc là thiên ngoại thượng cổ thần tộc, gọi người khó mà phỏng đoán. Ha ha, thiên ngoại thần tộc, chẳng lẽ không phải nói là, ta huynh đệ còn muốn trở về thiên ngoại. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại ngước đầu nhìn lên, vừa lúc buổi chiều thời gian, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, mây bạc nhàn nhạt, bầu trời như biển, mà chính là kia mênh mông rộng lớn chỗ tại, làm người ta hướng về không thôi. Vi Thượng cũng không chịu được ngẩng đầu lên, lại có chút khẽ giật mình. Liền tại lúc này, chỉ gặp kia thâm thúy bầu trời xanh phía trên, đột nhiên nhiều rồi điểm điểm ánh sao, có tới mấy chục chi nhiều. Ngay sau đó sao băng kéo lôi lấy từng đạo trường hồng, từ xa xôi bên ngoài khắp trời mà xuống. Giây lát, sao băng càng lúc càng gần, cũng bộc phát sáng rực, lại lần lượt nổ tung từng đoàn hỏa quang, liền tức oanh minh ù ù, tựa hồ thiên uy chợt hạ xuống, dần dần có cuồng phong đột nhiên tới, khiến cho nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển sóng lớn chấn động. Mà chỉ một lát sau về sau, toàn bộ đảo nhỏ cũng tại có chút lay động, bốn phương càng là sóng gió cuồn cuộn, giống như tận thế đã tới mà thiên địa đem nghiêng. Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, Nhan Lý, vội vàng đứng dậy, cùng đó trong nháy mắt, đảo nhỏ bốn phía tuôn ra từng đạo bóng người, Tiếp theo lại là bốn người xuất hiện tại trên đỉnh núi. Ra rồi chuyện gì? Cường địch đột kích. Linh Nhi, ngươi có hay không trở ngại? Bế quan Nguyệt Dư, dĩ nhiên không việc gì. Sư huynh, đó là Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Vô Cữu cùng Băng Linh Nhi đi vào Vi Thượng, Nghiễm Sơn, Nhan Lý bên người. Đảo nhỏ đã bao phủ tại sóng gió bên trong, mà trên trời hỏa quang như cũ tại oanh minh nổ vang. Trên trời rơi xuống thiên thạch nhiều như thế, động tĩnh thật là lớn, đụng phải nguyên giới cấm chế, động tĩnh có thể nghĩ. Các vị, mau nhìn, chỉ gặp kia xa xôi bầu trời phía trên. Tàn sát bừa bãi hỏa quang đã từ từ tiêu tán, lại có mấy đạo hỏa quang phá không mà xuống, lập tức mang theo cái đuôi thật dài, biến mất ở trời tế đầu cuối. Lại sau một lúc lâu, mãnh liệt sóng gió rốt cục chậm rãi bình ổn lại. Bầu trời phía trên, một vòng mặt trời đỏ như trước, tựa hồ không có cái gì phát sinh, mà kia hùng vĩ, quỷ dị thiên tượng y nguyên gọi người chấn kinh khó quên. Ai nha, thiên thạch phá vỡ nguyên giới cấm chế, liệu cũng không kém. Thiên thạch vũ trụ thế tới mãnh liệt, dù cho đánh vỡ cấm chế, cũng bất quá bỗng nhiên ở giữa, mà nguyên giới cấm chế cũng đủ cường đại, bị hao tổn cực kỳ bé nhỏ. May mà cách xa nhau xa xôi, thiên thạch cũng chỉ có vài thước, hoặc hơn trượng lớn nhỏ, nếu không hậu quả khó liệu. Nếu như thiên thạch có lấy trăm trượng, hoặc trăm dặm lớn nhỏ, chỉ sợ lớn như vậy nguyên giới cũng khó có thể bảo toàn. Mà trên trời như thế nào rơi dưới thiên thạch đây? Trên trời ngôi sao không xuống triệu ức số lượng, hoặc hỗn độn biến hóa, hoặc lẫn nhau chạm vào nhau, hóa thành đá vụn, tinh trần. Từ xa nhìn lại, giống như sao băng vậy tráng lệ. Mà một khi rơi vào đỉnh đầu, chính là hạo kiếp trên trời rơi xuống a. Như người chỗ nói, hẳn là chính là vô lượng hạo kiếp. Thuyết pháp này đến từ Vô Cứu, đến từ hắn chỉ thiên thư, mà đến tột cùng là thật là giả, không thể nào biết được. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích y nguyên lòng còn sợ hãi, mà Vô Cứu lại quay đầu cất giọng nói, trời sinh dị tượng, tất nhiên kinh động bốn phương, không cần thiết chủ quan. Riêng phần mình tản đi đi. Cái gọi là trời sinh dị tượng, hắn gặp được không ngừng một lần, mà mấy chục khối thiên thạch đủ hàng, vẫn là lần đầu kiến thức, cũng khiến cho hắn trong lòng lo nghĩ lại tăng lên mấy phần. Bất quá hắn thần thái như thường, lại nói, quỷ nặc cùng quỷ già còn không tin tức. Quỷ Xích gật đầu ứng thanh, còn chưa quay lại. Kiếm trận tu luyện như thế nào? Thiên Hổ kiếm trận, ta đã đổi tên là Trăm Quỷ kiếm trận. Tại sao sao biển rộng chỗ sâu hơi chút nếm thử rồi mấy lần, từ từ thành thạo. Nên do quỷ vu trông coi nơi đây. Vi huynh cũng nghỉ ngơi hai ngày, xin lỗi không tiếp được. Vô Cữu ngắn gọn hỏi rồi vài câu, lại phân phó một tiếng, sau đó nắm lên Băng Linh Nhi tay nhỏ. Tia sáng lóe lên đi song song mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện tại dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu. Đây là Băng Linh Nhi tĩnh thất. Trong góc tối, nằm lấy một đầu hơn thước lớn nhỏ lông quan quái vật. Có lẽ là thôn phệ linh thạch. Vẫn nằm ngáy Ha ha, một đầu thần thú. Hết lần này tới lần khác thành rồi chó đất bộ dáng. Vô Cứu tiếng cười nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống. Băng Linh Nhi dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, hai tay chống cằm, nhỏ mang trên mặt thương tiếc thần sắc, yên lặng dò xét lấy trong ngủ say lông quan thần hải. A, Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, đưa tay vỗ vỗ Băng Linh Nhi kia thon gầy đầu vai, nói rằng, ngươi điều dưỡng một tháng, vốn nên tinh thần tốt đẹp, tại sao nỗi lòng không tốt đâu? Không đợi đáp lại, hắn tự mình lại nói, ta bản tôn cùng phân thân đều là tu tới tầng 8 viên mãn, làm sao cơ duyên chưa đến? còn không thể nếm thử đột phá, nhưng cũng không sao, tạm thời tu luyện đúc kiếm chi thuật cùng đạo tổ thần quyết, chính là một khi ngày sau có thành tựu, chắc chắn làm ít công to. Ta muốn từng cái thu thập nguyên giới thiên tiên. Hắc, vô cữu tự thuật hắn tu luyện tiến cảnh, cùng ngày sau ý nghĩ, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, đắc ý cười ra tiếng. Đúng nga, Băng Linh Nhi nhẹ giọng đáp lại, vẻ mặt sâu kín, người càng phát cường đại, có can đảm khiêu chiến bất luận một vị nào cao nhân. Người vô địch uy danh, cũng khiến cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Bây giờ Long Quan Thành rồi chó đất, Linh Nhi cũng xấu hổ vô cùng đây. Vô Cữu trong lòng run lên, duỗi ra hai tay, Băng Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, thuận thế rúc vào hắn trong ngực. Hắn ôm ấp lấy nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, nhẹ giọng nói, những năm gần đây theo lấy ta, ngươi chịu khổ. Băng Linh Nhi một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn, một cái tay che lại hắn miệng, sau đó gương mặt dán lấy bộ ngực của hắn, im ắng cũng không lời. Vô Cữu cúi đầu xuống, chỉ gặp trong ngực bộ dáng hơi nhắm mắt, lười biếng thần thái lộ ra dị thường điềm tĩnh, bất quá nàng khóe mắt lại tuôn ra hai giọt trong suốt vệt nước mắt. Hắn trong lòng lập tức sóng chiều cuồn cuộn, không chịu được thở dài một cái. Từ khi Hữu Hùng Đô Thành gặp gỡ bất ngờ quen biết, cho đến hôm nay, đã qua đi nhiều hơn 10 năm, mà hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nó bụng trải qua gặp trắc trở, bây giờ rốt cục lần nữa dắt tay, lại có thể không thêm vào chân quý, nhu hòa như ngọc tay nhỏ, xẹt qua Vô Cữu khuôn mặt, bắt lấy rồi lỗ tai của hắn, lập tức lời nói nỉ non, ngươi nói muốn dẫn ta trở về Thần Châu, không được đổi ý nha. Một lời đã định, ta còn muốn mang theo ngươi, đi ngoài thành Tây Linh Hồ, đi Phong Hoa Cốc, còn có kia mai táng hồng trần địa phương, hắc ám bên trong, bộ dáng ôm nhau, lời tâm tình lâu dài, phảng phất thiên địa chung lúc này, trong góc, một đầu Long Quan chó đất, giãn ra lấy thân eo, tại ngủ say bên trong đuổi theo thần thú mộng cảnh. Nguyệt tiên tử cũng là không dễ, vì rồi tộc nhân, chịu nhục, có thể xưng khó được nữ tử hiếm thấy, mà lại nàng mạo mỹ vô song, ta thấy mà yêu đâu, ngày sau trở về Thần Châu, không bằng mang lên nàng a. Không được, không được, làm sao không được a? Người cùng nàng tuy có hiểu lầm, nhưng cũng hữu duyên, huống chi nữ nhân coi trọng thanh bạch. Ta sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn, cũng có đạo lý, tạc tâm không chết, ai u, miệng dưới lưu tình, chấm ngoặc kép. Sau 7 ngày, đảo nhỏ ven biển tụ tập một đám bóng người, trong đó có Vô Cữu, Băng Linh Nhi, Quỷ Ích, Vạn Thánh Tử, Vi Thượng, Nghiễm Sơn, Cao Càn, Cổ Nguyên, cũng có vừa mới trở về Quỷ Nặc cùng Quỷ Gia. Ta hai người ra ngoài hơn tháng, trước sau đến Tây Hoa Giới các nơi. Trước đây được tin, các nhà cao nhân, tề tụ Bắc Nhạc Giới, cùng bàn vây quét tặc nhân đại kế. Làm sao tường tình không rõ, nhưng cũng không dám xem thường. Ai ngờ ta hai người trở về thời khắc, dị biến lại lên, Quỷ Nặc cùng Quỷ Dạ phụng mệnh tìm hiểu tin tức trở về. Tự nhiên muốn bẩm báo một phen. Vô Cữu ở giữa mà ngồi, tựa hồ có chút giã rời, bên cạnh hắn Băng Linh Nhi, ngược lại là thần thanh khí sảng bộ dáng. Vạn Thánh Tử có chỗ phát giác, truyền âm hỏi nói, Vô tiên sinh, tại sao uể oải suy sụp? Vô Cữu một bên nghe lấy bẩm báo, một bên phiết lấy khóe miệng, lão Vạn, tặng ngươi một câu lời lẽ chí lý. Nữ nhân nói, không cần thiết dễ tin. Nếu không như thế nào? Vạn Thánh Tử càng thêm hiếu kỳ. Vô Cữu hai mắt khẽ đảo, đưa tay vuốt ve lỗ tai. Hắn cũng là phi tiên cao nhân, mà lỗ tai của hắn lại có chút sưng đỏ, hiển nhiên bị bền bỉ mà lại tàn khốc chà đạp, Liền tại lúc này, chỉ nghe quỷ nặc nói, chắc hẳn Vu tiên sinh, Vu lão, cùng với các vị cũng tận mắt nhìn thấy. Nhiều ngày trước có trên trời rơi xuống sao băng, lại xông phá kết giới, đánh chúng vào Bắc Côn Biển. Như thế ngược lại cũng thôi, ai ngờ kết giới biến hóa, khiến cho trong biển dâng lên một hòn đảo lớn. Nghe nói chính là thượng cổ năm châu một trong. Vô Cửu thần sắc cứng lại, vội vàng lên tiếng, là ở chỗ nào, xưng hô như thế nào, gọi là cái gì tới, có phải hay không thượng côn châu? Chính là, nghe nói đã kinh động đến Ngọc Thần Điện Ngọc Thần tôn giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?